Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, bói toán. Ở sau đó, Thiệu Huyền không sử dụng nữa quy trạch cung cấp những thứ kia dây cỏ. Quá lãng phí, hắn luyện tập thắt nút dây sử dụng là thông thường dây cỏ. Mặc dù thô ráp còn có gai, nhưng đánh hư không đau lòng, không giải được liền làm củi đốt. Liên tiếp năm thiên, trừ tuần tra cùng đi săn mặt khác, những lúc khác, Thiệu Huyền tất cả đều dùng ở thử nghiệm thắt nút dây thượng. Lão khác không quá rõ Thiệu Huyền như vậy cố chấp chơi dây cỏ nguyên nhân. Bất quá nếu Thiệu Huyền kiên trì, hắn cũng không nói gì. Phế bỏ thảo đoàn bất kể đại tiểu đều mò đi qua làm củi đốt. Thất bại lần nữa, Thiệu Huyền có chút nản lòng, đem chói ngón tay thảo đoàn vuốt hạ, ném đến bên cạnh, cầm lên đựng nước hồ lô ủng ục đổ mấy hớp. Kết cái thừng mà thôi, mệt mỏi cả người mồ hôi. Bất quá cái này đã so mấy ngày trước tốt hơn rất nhiều. Đánh cả ngày còn có thể đi ra ngoài chạy động hai cái. Nếu là đầu hai ngày, có thể đi liền không sai biệt lắm rồi. Đừng đàm chạy, rút cái không. Thiệu Huyền chạy đi vu nhà đá, đem chính mình ở thắt nút dây trong chuyện này khốn nhiễu nói một chút. Chính là cảm giác làm sao đều không đúng. Mỗi lần đánh ra liền đem chính mình tay trói lại. Thiệu Huyền nói, vu trầm mặc mãi lâu sau. Nói, nếu là như vậy, ngươi không cần lúc nào cũng suy nghĩ tỉ mỉ. Đảo không bằng tùy ý chút. Cũng không cần u mê ở bắt trước kia hai tay động tác. Ngươi có thể có chính ngươi ý nghĩ. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Cũng là, dù sao vật kia đều ở chính mình trong đầu. Hiện đang suy nghĩ không ra tới. Chờ sau này nếm thử nữa. Câu nói kia tại sao nói đến? Lúc cần thiết, người phải học sẽ thiếu tâm nhãn. Từng có người nói, thiếu đầu óc người, thực ra là rất thông minh. Bởi vì bọn họ tổng có thể làm thành một ít người khác không làm được sự tình. Hiểu cái kia truyền thừa, không phải chuyện một sớm một chiều. Gấp cũng không gấp được, ngược lại ảnh hưởng tâm thái. Ta đã biết, Thiệu Huyền nghiêm túc cảm ơn. Thấy Thiệu Huyền như vậy, Vu hài lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị khen đôi câu, liền nghe Thiệu Huyền lại nói. Quá hai ngày, ta dự tính đi trong núi rừng đi một chuyến, có thể sẽ có chút xa. Ba, năm thiên bên trong hẳn không thể trở về. Cha cha thật giống như ở bên kia phát hiện một khối không tệ đá. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút, Vu này tâm lộp bộp một chút, lại nhắc tới, chỉ một mình ngươi. Bây giờ đội đi săn cũng không có đi xa đi săn, mà là bảo thủ mà một chút điểm hướng bên ngoài thăm dò. Bọn họ bây giờ cầu là ổn, cũng thuận tiện huấn luyện một chút năm nay thức tỉnh nhóm kia tân chiến sĩ. Nhưng Thiệu Huyền nếu nói muốn đi xa, năm ba ngày đều không về được, Vu liền có chút bận tâm. Nếu là người khác, Vu cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng bây giờ trước mặt người là Thiệu Huyền. Khó cho ra như vậy cái thắp sáng cốt sức thừa kế tổ tiên ý chí trưởng lão. Vu có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Có thể, chính ngươi cẩn thận, không thể gấp công, không thể liều lĩnh. Vu dặn dò, ta biết, ngài yên tâm, Thiệu Huyền bảo đảm. Vu nghe lời này đều sầu đã chết. Hận không thể đem dâu đều cho toàn cào xuống. Hai ngày sau, Thiệu Huyền mang mài rũa hảo thạch khí cùng đồ ăn. Ngồi ở cha cha trên lưng, rời khỏi bộ lạc, bay khỏi bộ lạc một ngày lúc sau, Thiệu Huyền liền trực tiếp ở cánh rừng gian hành tẩu. Bầu trời cha cha còn cần phòng bị cái khác đột nhiên xuất hiện phi hành loài chim. Thiệu Huyền cũng không muốn trên không trung vướng tay vướng chân. Hành tẩu ở xa lạ trong rừng cây, nơi này không phải ban đầu bộ lạc vào núi rừng lúc vùng biên giới. Cái này đã hướng núi rừng chỗ sâu đi. Hoàn cảnh chung quanh hiểm ác, nhiều năm đi săn kinh nghiệm, cùng với so người khác mạnh hơn dự cảm, nhường Thiệu Huyền đối bốn phía những thứ kia địch ý tầm mắt phi thường nhạy cảm. Liền tính không mang theo bất kỳ sát khí vẻn vẹn chỉ là chú ý Thiệu Huyền. Ở cánh rừng này trong, chỉ cần đối phương đi tới trong phạm vi nhất định, Thiệu Huyền cũng có thể lập tức cảnh giác. Nơi này trong cánh rừng phi thường ẩm ướt, giống như là mang sương mù. Nơi xa núi cũng trở nên mông lung, như ẩn như hiện, ở nơi này, coi như là một con dã thú nhỏ, một ngọn núi thấp, cũng có phi thường đại nguy hiểm tính. Lại đi về trước, đi vào khác một rừng cây, cao cao rậm rạp nhánh cây, che cản phía trên ánh sáng. Thiệu Huyền sở hành đi địa phương, tỏ ra phi thường âm u, cách đó không xa vang lên mang địch ý tiếng hô. Không biết là loại nào dã thú, bọn nó ẩn núp ở trong rừng cây thật dày bụi cỏ sau. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền dã tính cặp mắt, mà u ám hung quang. Nếu là ở bờ sông bên kia đi săn mà, lũ dã thú nhìn thấy đội đi săn người, sẽ xa xa chạy đi. Bởi vì bọn nó biết những người này khó đối phó. Chính mình đi lên chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà, ở này phiến xa lạ trong cánh rừng, những cái này trong rừng lũ dã thú cũng không biết loài người. Đối với bất kỳ sự vật xa lạ, bọn nó cảnh giác đồng thời, cũng coi như con mồi đối đãi. Không chỉ có sẽ không chạy đi, còn sẽ thử nghiệm công kích. Từ bụi cỏ sau nhảy lên bóng dáng, đi đôi với dã thú trầm thấp gầm to, tuyên cáo chém giết bắt đầu. Trầm thấp thú hống trở nên sắc bén mà sợ hãi, im bặt mà thôi thanh âm. Lưỡi đao bổ ra thân thể động tĩnh, tung tóe chất lỏng, tản ra máu tanh. Khi Thiệu Huyền thu liễm trong mắt sát khí, xách nhuốn máu đao đi ra lúc, trong cánh rừng chỉ còn lại nhuốn máu thây thú. Thiệu Huyền vừa rời đi, đi ra không tới thập bộ, liền có một ít dáng người nhỏ rất nhiều dã thú lao ra. Cũng không phải là đối Thiệu Huyền, mà là nhằm vào hướng kia cụ bị chém thành hai nửa dã thú thi thể. Bọn nó thét lên tranh đoạt đồ ăn, không giành được liền lẫn nhau cắn xé. Cũng không nhiều nhìn Thiệu Huyền một mắt, nhưng mà, chờ không được bao lâu, theo gầy mũi mùi máu tanh tản ra, sẽ có những dã thú khác qua đây, đuổi đi những cái này loại nhỏ dã thú, cướp đoạt thây thú, bay một ngày, đi một ngày. Thiệu Huyền nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã núp ở đỉnh núi dưới, liền dự tính tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cha cha cùng một chỉ cư ngụ ở vách đá trong động dài vuốt nhọn hung thú đánh một trận. Đem con mãnh thú kia đuổi ra khỏi sơn động. Sau đó cùng Thiệu Huyền liên thủ đem con mãnh thú kia làm bữa tối. Bên trong sơn động chất đống rất nhiều xương thú, mang mùi thúi giữa nát. Cũng không ít lớn lớn nhỏ nhỏ sâu bò tới bò lui. Thiệu Huyền đốt cái cây đuốc, đem những con trùng này đuổi. Còn những xương thú kia bị cha cha toàn bộ vén ngoài động mặt đi, nơi này có thể coi như thành một cái tạm thời nghỉ ngơi điểm. Về sau tới nữa, có thể đến nơi này nghỉ ngơi. Thiệu Huyền móc ra gia thú, đem dọc đường đi qua địa phương đại khái họa họa, sau đó đem điều này động địa phương sở tại đặc biệt đánh dấu. Lần này đi ra, trừ tìm khối đá kia tài mặt khác, hắn còn sẽ đem trải qua địa phương hội chế thành một cái đơn giản bản đồ. Lấy thuận lợi phía sau đội đi săn người thăm dò đi săn. Cho trên vết thương rồi thuốc, lại cho cha cha cũng bôi điểm. Thiệu Huyền dập tắt đống lửa, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngày kế tỉnh lại lúc, sắc trời bên ngoài có chút âm trầm. Đứng ở cửa hang nhìn ra phía ngoài, phía dưới cánh rừng đều mang một cổ ẩm ướt hơi nước. Thật giống như trời muốn mưa. Thiệu Huyền nói, cha cha không thế nào thích mưa, cho nên dự tính ở trong động tiếp tục ngốc, chờ trời đã trong lại đi ra. Nó tới quá rất nhiều lần, biết nơi này thời tiết biến hóa mau, hiện đang mưa, nói không chừng qua không được bao lâu liền nắng rồi. Đem ngày hôm qua nướng một chút thịt thú khi bữa sáng ăn hết, thịt thú đã trở nên lạnh biến cứng. Thiệu Huyền một chút cũng không để ý, một bên ăn vừa nhìn sắc trời bên ngoài, không biết này mưa lúc nào có thể hạ tới. Thiệu Huyền hướng bên trong động đi điểm, để ngừa chờ lát nữa trời mưa xối đến. Nơi này gió thật to, nói không chừng sẽ đem nước mưa thổi tới. Ngồi ở bên trong động thời điểm, Thiệu Huyền nhìn thấy ngang hông trói dây thừng, có chút ngứa tay, có hai ngày không đụng dây thừng rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn đem thả ở túi da thú trong dây thừng lấy ra, dùng đao tước xuống tới một đoạn, cầm ở trong tay chơi. Chứa ở túi da thú trong những cái này dây thừng mang là dự phòng. Còn ngang hông, quần đai lưng, dĩ nhiên không thể cởi xuống. Đang định dựa theo trước kia thủ pháp thắt nút dây, nghĩ đến Vu mà nói. Thiệu Huyền lại dừng lại. Nếu là dựa theo dĩ vãng thắt nút dây phương thức, kết quả nghĩ ắt là giống nhau. Cuối cùng sẽ trói chính mình hai tay. Đạt được một cái hỗn loạn thảo đoàn. Nặng nề thở dài. Thiệu Huyền nhắm mắt. Bỏ ra trước kia những thứ kia trí nhớ. Chỉ là dùng dây thừng ở trên tay tràn đầy không mục đích vòng. Dần dần, Thiệu Huyền cũng mất thắt nút dây tâm tư. Suy nghĩ, lúc nào mưa có thể hạ đứng dậy. Trong cánh rừng mưa, một khi hạ đứng dậy, đi cũng mau. Mùa này, không đến nỗi ngày ngày trời mưa. Chỉ là, này trời âm u, nếu là một mực không dưới, kia không còn phải một mực chờ. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền tựa như lại thấy được cặp kia tay. Còn có vòng ở trên tay kia sợi dây thừng. Dây thừng ở ngón tay gian nhanh chóng vòng động. Nhưng mà, một lần này, thắt nút dây phương thức lại bất đồng. Cho Thiệu Huyền cảm giác cũng không như vậy hỗn độn. Tựa hồ mang rất mạnh tính mục đích. Lần này, Thiệu Huyền không có phân tán sự chú ý. Mà là tập trung lại. Chú ý kia trên hai tay thắt nút dây động tác. Mà Thiệu Huyền hai tay cũng ở vô ý thức mà đi theo động tác, cùng trong đầu cặp kia tay thắt nút dây động tác giống nhau như đúc. Không biết đi qua bao lâu, khi Thiệu Huyền từ loại trạng thái kia thoát khỏi, mở mắt ra, nhìn hướng trong tay mình lúc, khiếp sợ mà phát hiện, sợi dây trên tay đã đánh ra mấy cái kết, mà không phải là mấy ngày trước như vậy đưa ngón tay toàn bộ trói. Thành công, vẫn là như cũ thất bại. Đối chiếu lúc trước học được những thứ kia trụ cột kết ngữ. Thiệu Huyền suy đoán trên tay những cái này thường cùng kết bày tỏ ý tứ. Mới vừa, chính mình thắt nút dây thời điểm suy nghĩ gì tới. Đi săn, không, không phải, đá, không đúng, lại về sau, trời mưa, là rồi, trời mưa. Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền sắc mặt cổ quái, lại có chút kích động. Như những cái này kết ngữ sở bày tỏ ý tứ là thật sự. Bất kể thành công vẫn là thất bại lần nữa, dù sao cũng phải nghiệm chứng mới có thể biết. Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, Thiệu Huyền đứng lên, đi tới bên cửa hang. Hít thở sâu, cảm thụ trong không khí ẩm ướt mà lạnh như băng hơi nước. Nắm quyền, đưa tay ra, quyền tâm hướng lên trên. Trong lòng yên lặng đếm thời gian. 5, quyền mở ra. Ngón út đưa ra, 4, ngón áp út đưa ra, 3, ngón giữa đưa ra, 2, ngón trỏ đưa ra, 1, ngón cái đưa ra, bàn tay mở ra, 3, một tiếng chất lỏng hạ xuống nhẹ vang, lòng bàn tay hơi có vẻ lạnh lẽo, Thiệu Huyền không kịp chờ đợi nhìn sang, sau đó ý cười ngưng lại, một bãi chim phân, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay ương, rút ra ra mặt. Thiệu Huyền dự tính đem lòng bàn tay chim phân dùng đồ vật cho lau sạch. Đang định thu tay về. Lại là một giọt chất lỏng nhỏ xuống. Ngay sau đó là giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Giọt thứ tư. Rậm rạp chằng chịt giọt nước. Từ không trung hạ xuống. Bị gió thổi đánh ở vách đá trên vách. Có nện ở trong động. Dưới núi rừng cây. Thoáng chốc bị một tầng rèm mưa che chắn. Dày đặc giọt mưa đập phiến lá cùng mặt đất tiếng vang từ phía dưới truyền tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.